Túy Linh Lung, chương 140, kích chọc Lãng Hề Phong Phi Dương. Góc truyện audio.com, tần niên năm thứ nhất Hạo Đế đăng cơ, đế đô trước sau như một chuế kim chương sắc rực rỡ hẳn lên, tuyết rơi đúng lúc cầm tú, nhẹ đậu trên hồng lâu bích cắp làm cho hôm nay có vẻ phá lệ yên tĩnh sâu với địa phương khác. Thượng Cửu phường luôn luôn náo nhiệt, mặc dù cũng là pháo lửa phập phồng, ngựa xe như nước, nhưng không khí có loại ngưng trọng như tầng tuyết hạ đông lạnh, trầm tích thật dày, kéo dài không hóa. Từ sáng sớm ngày đầu thẳng đến sơ thập, trước cửa trạm vương phủ ngựa xe không ngớt, nối liền không dứt, chưa bao giờ gián đoạn. Chính khảo tư sổ sách như núi, tính bằng bàn tính vang vọng, ngày đêm không ngừng. Tháng riêng mồng một Tết, Hạo Đế cùng Hoàng hậu đăng minh đài nhận triều thần bái hạ, ban thưởng yến yến hoa điện, lại hủy bỏ hoạt động chúc mừng khác, liên tiếp ban hạ mấy đạo thánh chỉ, đốc xúc thanh tra thiếu hụt. Quyết tâm to lớn này làm quý tộc tham đố kinh hồn táng đảm, càng làm không ít thanh quan lại thẳng tay vỗ tỏ ý vui mừng. Đầu mối thiếu hụt tra thuận lợi, trên long án chí viễn điện rất nhanh đầy tấu chương đại thần thỉnh tội. Dạ Thiên Lăng hiển nhiên đối mấy thứ này cũng không hứng thú, đem toàn bộ trở lại thông chính tư, chân chính làm cho hắn quan tâm là nhóm giám sát ngự sử nhập trú các châu cách mỗi 3 ngày 800 dặm chuyển phát triều tấu. Cùng đầu mối so sánh với các châu có thể nói toàn quân bị diệt. Ai đều biết nói này cái gọi là chính trị thanh minh tất có ẩn tình, nhưng thủy chung không thể đánh trúng yếu hại. Chính nguyên nhân này, vấn đề vẫn là ra ở dùng người, nhóm ngự sử giám sát này tuy rằng là công chính liêm khiết, nhưng dù sao từ trước đến nay làm quan ở đế đô, không thể hoàn toàn hiểu biết tình hình bên dưới, giám sát các châu quan viên tự hành thanh tra, quan lại bao che cho nhau, thông đồng một mạch, tự nhiên khó có thể hiệu quả. Bởi vậy tân niên này thành tân niên Dạ Thiên Lăng cùng Khanh Trần không nhẹ nhàng nhất. Qua sơ thập, Trạm Vương ôm bệnh đã lâu một lần nữa vào triều xử lý công việc. Thời gian lâm triều chưa tới, các đại thần top 5 top 3 tụ ở trước Túc Thiên Môn, hắn vừa xuất hiện, mọi người đều tiến lên chào. Trạm Vương như thường ngày ôn ngôn hoãn cười, nhân còn tại hiếu, hắn mặc là một thân tố cẩm ngũ long quan phục, không thêm văn sức, không chuế vàng ngọc, mặc dù thoạt nhìn hình dung hao gầy chút, phong thái giơ tay nhấc chân lại đoạt mắt người như trước. Triều thần chúng tinh phùng nguyệt vây quanh bốn phía, hắn như bạch hạc độc lập, lỗi lạc không dính, nghiễm nhiên ứng đối đàm luận. Đối mặt chúng thần Xu Nịnh Ân cần thăm hỏi, hắn giống nhau là đạm cười tương đối, Vệ Tông Bình đứng cách hắn mấy bước xa cân nhắc nên như thế nào tiến lên tiếp đón. Ngày đó ở Thượng Thư Tình cùng Ân Giam Chính huyên náo tan rã trong không vui, Vệ Tông Bình trở về sau tính tình bình ổn, lại sinh ra chút hối ý, gần nhất thanh tra thiếu hụt tơ lụa chiết bổng, đại đa số triều thần đều đối với Hạo Đế oán thầm thâm hậu. Năm trước có mấy phường đại tơ lụa đột nhiên đóng cửa không tiếp tục kinh doanh, trên phố sinh ý tơ lụa như lửa nóng lập tức liền lạnh xuống, tơ lụa trong tay quan viên trước mắt không người dám mua cũng không có người dám bán. Ngay sau đó, đế đô lại truyền lưu khởi một ít cách nói ám chỉ liên phi năm đó sinh dục đều không phải là huyết mạch hoàng tộc, triều đình cao thấp đồn đãi xôn xao, náo động. Góc truyện audio.com. Vệ Tông Bình xem xét thời thế, Trạm Vương xem ra là càng ngày càng chiếm thượng phong, từng bước tiên phát chế nhân. Huống chi lại nói thế nào, Trạm Vương phi nhưng là nữ nhi Vệ gia, hắn không thể không cân nhắc. Nhưng là đầu năm ba ngày Vệ Yên lại mặt tướng phủ thế nhưng đầy bụng oán giận. Vệ Tông Bình cùng phu nhân truy vấn mới biết, nàng trước đó vài ngày vì điểm việc nhỏ trách phạt một thị nữ trong phủ, Trạm Vương lại trước mặt mọi người trong phủ bắt mặt mũi nàng, chẳng những tự mình ngăn cản xuống, còn nghĩ đem người từ chỗ nàng mang đi. Làm nàng không thể chịu đựng được là, hôm sau trưởng nghi nữ quan trong phủ tiến đến thông báo, Trạm Vương nhưng lại cho nàng kia danh phận thị thiếp, lệnh nàng kia theo hầu ở Yên Ba đưa thích trai. Vệ Yên tức giận đến không nhẹ, nhận định Trạm Vương đây là mượn việc này thiên vị cận tuệ. Vệ Tông Bình nghe xong lập tức mẫn cảm, nghĩ đến gần nhất cùng Trạm Vương quan hệ không hòa hợp lắm, này chớ không phải là một cái vỗ tình ngủ. Nghĩ đến đây, hắn hướng Trạm Vương nhìn lại, ánh mắt Trạm Vương vừa vặn lướt qua vài đại thần dừng ở chỗ hắn, con người tuấn tú gợi lên ý cười. Vệ Tông Bình vội chắp tay, vương gia, Dạ Thiên Trạm hơi hơi vốt cằm, vệ tướng sớm, vệ Tông Bình nói, vương gia thân thể khang phục có thể vào triều chủ sự, thực tại làm cho chúng thần nhẹ nhàng thở ra. Dạ Thiên Trạm nói, làm phiền vệ tướng quan tâm, vô cùng đơn giản vài câu, điểm đến mới thôi. Vệ Tông Bình nguyên muốn cùng hắn nhiều tán gẫu vài câu, chậm rãi nói ngày gần đây đến cục diện bế tắc, trùng hợp Thái Cực Điện tiền tam thông cổ vang, Túc Thiên Môn chậm rãi mở rộng, canh giờ lâm triều đã đến, vệ Tông Bình chỉ phải nói. Vương gia thỉnh, Dạ Thiên Trạm đạm cười, bước đi trước, tiếng trống vừa ngừng, cấm trung vang lên, đế đô phàm vương công quan lại đã ngoài phẩm tứ túc y xếp thành hàng, văn đông võ tây nối đuôi nhau nhập Túc Thiên Môn, bước lên bậc theo phân ban mà đứng. Còn lại quan viên dưới tứ phẩm đứng ngoài Túc Thiên Môn, làm lễ tam bái cửu khấu, quay về hướng Bắc yên tĩnh chờ ý chỉ. Đan bệ huyên màu từ diêm phi vân, ánh sáng mặt trời xuyên thấu mây tía, ở trên long ỷ chiếu ra một mảnh kim quang lóa mắt. Trước thái cực điện ba tiếng thanh thúy tiên vang, nội thị truyền chỉ ngân nga sáng tiếng nghe vang trong ngoài. Hoàng, thượng, giá, đáo, trong phút chốc từ ngoài quảng trường Tốc Thiên Môn, đến hai sườn điện tiền ngự môn cùng với kim đài ngự ác diêm trụ, gần ngàn danh văn võ bá quan đồng thời khấu quỳ, nguyên bản trường hợp khe khẽ nói nhỏ chung quanh nhất thời trở nên lặng ngắt như tờ, tốc mục phi thường. Hạo đế miện quan cổ n phục đang lâm ngự tòa, trong lúc đó thản nhiên cúi mắt chúng thần dập đầu tiếng hô vạn tuế vang vọng trong mây. Trước ngự tòa huyền sắc áo dài khẽ nâng, các khanh bình thân, tạ bệ hạ thánh ân. Bách quan dập đầu tạ ơn, đứng dậy từng bước mà đứng, chuẩn bị tấu sự. Lại nghe tĩnh tiên lại vang lên, trước có hai gã điện tiền nội thị tay phùng thánh chỉ bước xuống kim giai, hoàng bạch mở ra cao giọng tuyên đọc. Vì thần chi đạo trước ở tận trung, này có thân hữu đảng cùng chu, phụ quốc mưu tư, sự tư khiển trách chấp chính hình phạt. Hộ bộ thượng thư cùng trung thư môn hạ bình chương sự văn lan các đại học sĩ tề thương, lâu theo cấm thự, mậu liệt đỉnh đài, cố tình làm bậy, tham đố cực nhiều. Chấm sơ lâm vạn bang, công việc rất nhiều, chỉ tồn dung thứ cùng thuận tâm. Khóc chuyện audio.com, mà hắn không để ý hiến chương, dám khi quân vọng thưởng. Theo luật biếm thước răn đe, tề thương lĩnh chỉ tạ ơn, ngự chỉ thiên uy, mở đầu là một cái tình thiên phích lịch đem tề thương chấn mộng ở trước điện. Nội thị trong điện lập tức tiến lên bỏ quan bào ngọc đái của hắn, ngay tại chỗ bãi miễn, trở lại phục trì. Tề thương quỳ phục, lo sợ không yên ngẩng đầu nhìn trạm vương đứng đầu quần thần, cạnh ngự đài. Lại tiếp theo liền nghe đạo thánh chỉ thứ hai xuống, chính khảo tư khanh tư duy vân thăng chức hộ bộ thủ thượng thư hộ bộ. Năm trước lễ bộ thượng thư thiếu từ chính khanh khâm thiên giám ô từ chiêu tiếp nhận chức phụ. Hai đạo thánh chỉ này vừa ra trung thư môn hạ hai tỉnh nghĩ thẩm trực tiếp ban bố, đương triều làm việc chỉ huy điều hành quan to tam phẩm, trước đó ai cũng chưa từng cảm kích. Thánh chỉ trọng trách tề thương ám chỉ kết đảng linh tinh. Ân giam chính kiềm chế không nổi, liền muốn lên tiếng bảo vệ tề thương, lại bị trạm vương liếc mắt chành đến một cái đè ép đi xuống. Hắn chính không rõ, chỉ thấy ánh mắt trạm vương hướng trên người vệ tông bình rơi xuống, tựa hồ không chút để ý, liền cùng vệ tông bình đánh cái đối mắt. Trong lòng vệ tông bình dùng mình, sau một lát, hắn chắp tay ra tiến lên tấu nói. Bệ hạ tề thương từ thánh võ liền nhập chủ hộ bộ, xưa nay hành vi đoan cần. Thiếu hụt hộ bộ mặc dù xác thực cũng không thể toàn áp ở trên người hắn, không hẳn là biếm chất cần thương thảo thêm. Còn nữa, khâm thiên giám trách nhiệm trọng đại, đột nhiên đem ô từ chiêu điều tới lễ bộ, nhất thời cũng khó có người thích hợp tiếp nhận chức vụ, còn thỉnh bệ hạ châm trước thêm. Vệ tông bình nói xong, nâng mắt đã thấy phía trên ngự tòa khóe môi hoàng thượng nhếch lên. Khâm thiên giám chức trách đặc thù, có khác với các bộ, lập tức tìm người thay thế ô từ chiêu xác thực đều không phải là chuyện dễ. Trẫm thông cảm khó xử của các ngươi, đã giúp các ngươi tuyển một người. Vừa nhấc đầu, tuyên mạc bất bình, nội thị truyền chỉ lập tức cao giọng truyền chỉ. Tuyên mạc bất bình, một tiếng truyền triệu xa ra ngoài điện thẳng nhập tử vân đan tiêu. Chúng thần hết sức kinh ngạc đều nhìn nhau nghị luận cúi mình vấn an. Hơn 20 năm trước mạc bất bình từng làm chủ khâm thiên giám, số tử vi lời tiên đoán liệu sự như thần, lời vàng lời ngọc lúc ấy thanh danh cực thịnh. Thiên mệnh thuyết quỷ thần khó lường, làm người hết lòng tin theo quá sâu, xu gần truy tẫn, vô hình chung liền ở bên người mạc bất bình hình thành một cỗ thế lực không thể khinh thường. Thế cho nên về sau, khâm thiên giám mỗi lần phát một lời mọi người đều làm theo, dần dần làm thiên đế tâm sinh kiêng kỵ. Mạc bất bình có phát hiện, lập tức từ quan mà đi, khi đó đã ở trong triều làm ra chấn động không nhỏ. Lúc này hắn tái nhậm chức trong triều đình, trong lòng quần thần không khỏi sinh ra ý tưởng giống nhau. Thiên mệnh, bất quá giây lát mạc bất bình đang giai nhập điện áo xám bố bào phiêu nhiên, một thân tiên phong đạo cốt tinh quang trong mắt hạ xuống nhân thân, như thấu phế phủ, lại chỉ nhất lực mà qua, tới ngự tiền, làm cửu khấu chi lễ, triều kiến thiên tử. Vệ tông bình biết rõ mạc bất bình tại triều giã danh vọng, lúc này mới biết trước đó vài ngày hoàng thượng lấy đế sư chi lễ mời mạc bất bình làm việc đồn đãi thành hư không. Hoàng thượng lúc này ra thủ thế bảo mạc bất bình miễn lễ, nhìn xuống chúng thần trước điện, mỉm cười hỏi. Góc chuyện audio.com, chấm lấy mạc tiên sinh làm chính khanh khâm thiên giam, các khanh nghĩ thế nào? Khóe mắt phượng diễn hướng chỗ vệ tông bình thoáng nhìn, lập tức đi trước tấu nói. Bệ hạ thánh minh, dùng người như thần, mạc tiên sinh về với xã tắc quả thật phúc của chúng ta, hạnh của thiên hạ. Vệ khanh ý thế nào? Hoàng thượng nhìn về phía vệ tông bình, thản nhiên hỏi lại. Sau câu hỏi vân đạm phong khinh, một đạo nhìn thâm thúy chăm chú rừng ở trên người, vệ tông bình mặc dù không muốn phụ họa phượng diễn, lại ngại áp lực trong ánh mắt này, không thể không cúi người nói. Mạc tiên sinh đức cao vọng trọng thần, cũng không dị nghị. Hoàng thượng nghe xong lời này, Tiêu Ý bên khóe môi chậm rãi làm sâu sắc gật đầu nói. Trẫm hôm nay mời được Mạc tiên sinh vào triều giúp đỡ thật là nhất rất may. Lão thần thái thượng hoàng ngày xưa sử dụng như cánh tay, trẫm đều kính trọng giống nhau. Ngày trước trong thư có biểu, Hàn Lâm đại học sĩ Mục Nguyên, Hoàng Văn, Tôn Phổ vài vị lão thần đã ngoài thất tuần. 70 tuổi, mỗi ngày lâm triều như cũ thập phần vất vả. Trẫm tâm không đành lòng, đặc biệt cho phép bọn họ một tháng một lần, ban thưởng ngồi trên thái cực điện, miễn lễ quỳ lạy. Thần tạ bệ hạ long ân. Mấy vị lão thần lần lượt bước ra khỏi hàng, khấu tạ thánh ân, phía trước long giai cao quan Chu Anh, đầu bạc râu bạc trắng, một mảnh lồng lộng chiến chiến. Trong lòng Vệ Tông Bình lại trầm xuống vài phần, Mục Nguyên bọn người là lão thần cùng Trạm Vương quan hệ chặt chẽ, ở trong triều nói chuyện cực có phần lượng. Trước mắt hoàng thượng, vài lời nói ôn ngôn, một phen khoản đãi coi trọng, kỳ thực là đưa bọn họ trục xuất triều đình, này không thể nghi ngờ là thật to suy yếu lực ảnh hưởng của Trạm Vương. Hắn nhìn Trạm Vương, phía trên khuôn mặt Trạm Vương ôn lãng cũng vô pháp giấu đi một tia lo lắng xẹt qua. Đối mặt liên tiếp cường ngạnh thi thố, đáy lòng Dạ Thiên Trạm trận trận nôn nóng qua đi, lúc này khôi phục bình tĩnh. Lúc này Tư Duy Vân chính tấu mấy chỗ đại hạng thanh tra thiếu hụt gần đây, theo thanh âm hắn tốt chính, đã có vài đại thần quỳ xuống thỉnh tội. Hoàng thượng chưa tỏ thái độ, nhưng vừa có vết xe đổ tề thương, có thể thấy này kết cục mấy người này. Ánh mắt Dạ Thiên Trạm chuyển hướng ngự sử đài kia trước mặt mọi người đình nghị. Dừng nghị luận kế tiếp chính là ngự sử buộc tội cùng bãi miễn, hắn chỉnh lại suy nghĩ, bình tâm tĩnh khí tiếp tục nghe xuống. Tư Duy Vân tấu xong, đại điện lặng ngắt như tờ, an tĩnh có thể nghe tiếng kim rơi. Chỉ có thanh âm hoàng thượng trong trẻo nhưng lạnh lùng truyền xuống. Các ngươi còn có cái gì nói có thể nói, dưới bậc vài đại thần đang quỳ đều bị mồ hôi làm ướt đẫm, sợ hãi khôn kể. Đột nhiên, phía trước có người nói. Bệ hạ, lời nói Tư Duy Vân mới vừa rồi, thần có ý khác. Thanh âm nhuận ngọc nhẹ như lưu thủy, hoãn như thanh phong, thản nhiên vang lên trong không khí đại điện đông lạnh, làm người ta cả người buông lòng. Dọc theo thanh âm kia, là một đôi ánh mắt tao nhã, mắt hơi nhếch lên, đối diện thượng ánh mắt hoàng thượng. Văn võ cả triều, có ai dám cùng hoàng thượng đối diện như vậy? Người kia trong mắt hàm chứa cười, thần sắc hoàng thượng cũng nhẹ nhàng, nhóm triều thần tiếng lòng mỗi người lại buộc chặt nín thở liễm khí. Người có gì dị nghị? Sau một lát hoàng thượng từ từ mở miệng, Trạm Vương đâu vào đấy tấu, góc chuyện audio.com, bệ hạ khoản các bộ rườm rà phồn đa chính khảo tư thành lập không lâu, nói vậy đối trong đó có chút tình huống cũng không phải rõ ràng. Theo thần biết mới vừa nói vài nét bút thiếu hụt thực tế đều có nơi đi. Thứ nhất 172 vạn, là thánh võ 22 năm vĩnh, tẫn hai châu nao vét long sông, công bộ dự toán không đủ từ hộ bộ thêm vào bồ tề. Thứ hai 85 vạn, là thánh võ 17 năm Đông Châu gặp nạn châu chấu, mùa màng vô thu từ đó đem ra cứu tế. Thứ ba 140 vạn, là thánh võ 19 năm sau khi Bình Định Đông đột quyết lâm thời cần quân phí biên thành, như thế giống như mặt sau còn có hai lần bắc chinh khác cộng vào so với mong muốn hao ngân khố gần 300 vạn. Gần nhất nhất bút là thánh võ 25 năm vì nghênh đón thổ phiên tán dụng cảnh thịnh công chúa đông đến Trung Nguyên, lễ bộ cùng Hồng Lư tự trù bị điển nghi tiêu dùng thực tế, số lượng không nhiều lắm, đại khái chỉ có 40 vạn. Còn nữa chính là kinh đãi ôn dịch Hoài Loan địa chấn hai lần thiên tai, Thái Thượng Hoàng lúc ấy từng hạ chỉ ra nội tệ trần tai, này bút tiền trên thực tế là từ hộ bộ trước ứng ra. Hắn trật tự từng từ chậm rãi nói tới, việc Tư Duy Vân mới vừa rồi sở tấu cơ hồ không một sơ hở chính tình thiên triều mấy năm nay nắm trong lòng, hạ bút thành văn. Có vài đại thần không quen tài chính khó tránh khỏi không hiểu ra sao, nhưng hiểu được cũng đã nghe ra mấu chốt trong đó. Liền nói mấy câu như vậy, tránh nặng tìm nhẹ, nguyên bản gần ngàn vạn tham ô chỉ chớp mắt biến thành tham ô tội lớn, tham ô tội nhẹ, huống chi loại tham ô này khó có thể giới định xét xử, cũng không có người biết đến tột cùng có bao nhiêu chảy vào túi tiền riêng của các đại thần, muốn truy rõ liền còn lâu không hẹn. Thời điểm Trạm Vương nói chuyện, trên ngự tòa hoàng thượng thủy chung sắc mặt lãnh đạm, một đôi thâm mâu, hỉ giận khó phân biệt lúc này hỏi. Nếu chiếu cách nói này, quốc khố hư không cũng là có tình có lý, trẫm không nên nghiêm tra, còn phải tạ bọn họ vì nước tận chung. Trạm Vương thong dong nói, bệ hạ muốn tra thiếu hụt là cử chỉ thanh chính càn khôn, thần rất ủng hộ. Nhưng thần thân lĩnh chức hộ bộ, đã biết ẩn tình trong đó, liền ứng theo đưa lên trên nghe. Đây là chức trách của thần, còn thỉnh bệ hạ nắm rõ. Có chỗ sự Trạm Vương, trên điện hạ vài tên đại thần không giống mới vừa rồi như vậy không yên, cuống quýt dập đầu phụ họa. Thần thật sợ hãi, thỉnh bệ hạ nắm rõ, thật giống như bị oan khuất rất lớn. Dạ Thiên Lăng dương mắt quét về phía bọn họ, lạnh lùng cười. Trạm Vương nhắc nhở tốt, trẫm thật đúng là xem nhẹ điểm này. Nếu như thế, trẫm liền trước cha tham ô, lại cha thiếu hụt, mỗi một bút chướng tổng tra rõ ràng, nên bắt đền một phần một ly cũng đừng tưởng may mắn. Ngữ khí Trạm Vương như cũ không nhanh không chậm, đã thấy vấn đề bén nhọn. Thần thỉnh bệ hạ minh kỳ, tham ô này nên tra như thế nào? Trong đó Trần Tai nội tệ, năm đó lại vì Thái Hoàng Thái Hậu Khánh Thọ đem tơ lụa thưởng ngân, hộ bộ có phải hay không nên đi tìm Thái Thượng Hoàng cùng Thái Hoàng Thái Hậu truy tới? Tiếng nói vừa dứt, trước đại điện bắn đầy điện quang hỏa thạch, giữa không trung hai đạo ánh mắt thốt nhiên tương giao, cách ngự đài long giai, xuyên thấu qua nắng sớm chói mắt như hai thanh kiếm ra khỏi vỏ, kiếm khí như xương, mũi nhọn lạnh lùng, thẳng bách lông mày và lông mi. Hỏi rất hay, góc truyện audio.com. Chấm ngày trước ban hạ ý chỉ đã sớm nói qua, việc thiếu hụt người không thể hoàn lại, truy tới con cháu. Đề cập Thái Hoàng Thái Hậu cùng Thái Thượng Hoàng tham ô chấm đến TV, cho nên Trạm Vương ngươi cũng nộp tiền đây. Mưa, Hoàng thượng vừa nói ra lời này, quần thần nhìn nhau thất sắc, liền ngay cả Trạm Vương cũng không nghĩ tới hắn, ngay cả Thái Hoàng Thái Hậu cùng Thái Thượng Hoàng nợ cũ cũng không buông tha, nhất thời kinh ngạc đương trường. Ly Vương xưa nay là ứng phó với triều đình, lười tham dự chính nghị, lúc này đột nhiên chắp tay. Bệ hạ, thần Diêu tiền vốn không tính toán, không có bao nhiêu của cải, chỉ mong ý cộng đồng hoàn lại bộ phận tham ô này, vì bệ hạ phân ưu. Sắc mặt Dạ Thiên Trạm trắng nhợt, tâm thần chợt định ra, hắn phản ứng cực nhanh, liền nói ngay. Thần vốn thiếu lực cũng nguyện thay Thái Thượng Hoàng cùng Thái Hoàng Thái Hậu bồi thường khoản tiền. Hoàng thượng cúi mắt nhìn về phía hắn, chậm rãi nói. Khó được ngươi có phân hiếu tâm này, không uổng công Thái Hoàng Thái Hậu lâm chung đối với ngươi vướng bận không buông, mọi cách dặn dò chấm. Một khi đã như vậy, Chiêu Ninh tự sắp khởi công, không có người thích hợp đi đốc kiến, chấm liền đem việc này giao cho ngươi. Thái Cực Điện nhắc lên xôn xao, Chiêu Ninh tự xây dựng ở nơi ngoài Y Ca Thành gần trăm dặm, mệnh Trạm Vương tiến đến đốc kiến, thực không khác tước đoạt quyền bính, biếm ra đế đô. Ân Giam chính lúc này tiến lên quỳ tấu. Bệ hạ, vương gia bệnh thể chưa lành, thực khó nhận nổi trọng trách này, còn thỉnh bệ hạ cân nhắc. Hắn vừa quỳ, các đại thần đều đi theo, đông nghìn nghịt quỳ xuống hơn phân nửa. Phượng Diễn đo lường được tình thế, hiện tại biếm chốt Trạm Vương dễ dàng, nhưng không thể không lo lắng phản ứng dây chuyền tiếp theo, vì thế cũng quỳ xuống, lại một lời chưa phát. Đối mặt một điện triều thần, trên mặt Dạ Thiên Lăng tuấn lãnh vô ba, lại ẩn ẩn lộ ra cổ uy thế bức nhân, hắn bỗng nhiên khẽ cười một tiếng. Chấm thật sơ sót, chấm liền lại chuẩn ngươi ba tháng sau, tự hôm nay trở đi ngừng dùng tỳ cửu trương thân vương trong triều, ngươi ở trong phủ hào hào tĩnh dưỡng đi. Này cũng đã gần như giam cầm, nhưng tổng so với rời đi đế đô tốt hơn. Thả một đường cho chúng thần, Trạm Vương đứng mũi chịu sào lại có vẻ cực kỳ chấn định, khom người lĩnh chỉ. Thần tạ bệ hạ ân điền, đang lúc nơi này huyên náo túi bụi là lúc nội thị ngoài điện vội vàng đi vào, quỳ xuống đất bẩm. Khải tấu bệ hạ, Định Châu tuần sử Liêu Quang Dư cầu kiến. Quân thần trong điện đều thập phần ngoài ý muốn, Liêu Quang Dư trấn thủ Định Châu, trách nhiệm trọng đại, cớ gì đột nhiên chưa truyền triệu đi vào đế đô. Trừ phi là Định Châu có đại sự xảy ra, Dạ Thiên Lăng nâng tay nói, tuyên, bất quá một lát Liêu Quang Dư được quan viên Hồng Lư tự dẫn dắt sải bước đi vào Thái Cực Điện. Hàng năm được cuộc sống biên quan tôi luyện hơn nữa một thân phong trần mệt mỏi, khiến cho hình dáng hắn nguyên bản văn tú rất có vài phần thân thể cường tráng khí, nhưng làm người ta khắc sâu ấn tượng cũng là nét phẫn uất trên mặt hắn. Hắn đi tới phía trước ngự đài, phất y quỳ xuống, cao giọng nói. Thần Định Châu tuần sử Liêu Quang Dư tham kiến bệ hạ. Dạ Thiên Lăng nhíu mi, Liêu Quang Dư, người vì sao thiệt tạm rời cương vị công tác tiến đến gặp chấm. Liêu Quang Dư dập đầu thật mạnh. Thần hôm nay đến đế đô, là muốn thỉnh bệ hạ vì mấy vạn tướng sĩ Định Châu làm chủ. Góc truyện audio.com, nói xong từ trong lòng lấy ra một túi, hai tay nâng lên. Quần thần khe khẽ tư nghị, không biết Liêu Quang Dư đây là gây nên chuyện gì. Dạ Thiên Lăng ngẩng đầu ý bảo, một gã nội thị tiến lên đem thứ nọ tiếp nhận đến, phủng đến trước ngự tòa, mở ra gói to, bên trong cái đĩa không ít ngũ cốc. Ngươi làm cho chấm xem ngũ cốc là dụng ý gì. Liêu Quang Dư nắm chặt hai đấm, vẻ mặt thập phần oán giận. Bệ hạ, đây là mấy ngày trước đây kinh thành phân phối quân lương quy định sẵn cho các châu. Thỉnh bệ hạ nhìn kỹ quân lương này đều là của khi châu đã cũ, lại trộn lẫn một ít mới vào bên trong đưa vào quân doanh. Gần nhất trong quân Định Châu đột nhiên rất nhiều người cả người vô lực khó thở kinh tra đúng là ăn quân lương có độc này đưa tới. Thời điểm thần đi, Định Châu đã có hơn 30 danh sĩ binh không chữa trị được bỏ mình. Lời này như một khối cự thạch thật mạnh ném tới trong nước liền gợn sóng, văn võ bá quan nghe vậy khiếp sợ điện tiền ồ lên một mảnh. Hoàng thượng ánh mắt đột nhiên sắc bén, buồn cười, đốc quân lương khi châu là ai, phân phối quân lương làm sao có thể là ngũ cốc hỏng. Lời này không người dám đáp, tạm dừng một lát, Phượng Diễn nói. Hồi bẩm bệ hạ, phụ trách lương đạo các châu là Dĩnh Xuyên đổi vận sử cùng Khả. Dạ Thiên Lăng kinh sợ qua đi, nháy mắt bình tĩnh, tức khắc liền hiểu được sự tình nguyên do. Năm trước các châu Bắc Cương quân nhu thiếu, quốc khố vì thuế má không đủ mà căng thẳng, chỉ khi châu tự sản xuất dồi dào, Lăng Châu chờ trinh mượn một đám lương trước tạm thời khẩn cấp. Chiếu như vậy xem ra, khi châu phủ khố ở mặt ngoài lương tiền sung túc, trên thực tế tất nhiên thiếu hụt quá lớn, bọn quan viên nghĩ biện pháp qua mặt thanh tra đều không phải là việc khó, nhưng đầu mối bỗng nhiên điều lương, bọn họ không thể ứng đối, lợi dụng thứ hàng nhái, dùng gạo giả biến chất qua cửa. Nghĩ đến đây, quả nhiên là lửa cháy đổ thêm dầu. Truyền ý chỉ chẫm, mệnh quan lại tức khắc bắt lấy Cổng Khả tuần xử khi châu, án sát tạm thời cách chức chịu tội, chờ đợi xử lý. Trung thư lập tức 800 dặm nhanh làm cáo hợp cảnh yến kế chư châu, cẩn thận kiểm tra ngoại châu phân phối quân lương, để phòng loại sự tình này lại lần nữa phát sinh. Liêu Quang Dư lại nói, bệ hạ, Bắc Cương hiện tại trời giá rét gió lạnh tuyết tàn sát bừa bãi, dược liệu lương thực khan hiếm, nhóm binh lính chúng độc không phải hôn mê bất tỉnh đó là toàn thân vô lực ngay cả đứng đều khó khăn, không có chúng độc đều bụng không, còn muốn tại thời tiết ác liệt này thủ vệ biên cảnh. Đám quân lương này đã muốn không thể dùng ăn, thần khẳng thỉnh bệ hạ trước điều lương cứu cấp, nếu không còn như vậy đi xuống, khó bảo toàn sẽ không xuất hiện tình huống tướng sĩ đói chết. Thần trăm chết không thể bỏ qua. Hắn luôn luôn trân trọng tướng sĩ, lúc này bi phẫn đến cực điểm, cổ họng không khỏi nghẹn ngào, hai mắt đã thấy lệ quang. Hiện tại chớ nói từ đế đô điều lương căn bản không kịp, đó là tới kịp quốc khố nhất thời lại chạy đi đâu kiếm nhiều lương tiền như vậy. Dạ Thiên Lăng cơ hồ lập tức liền hướng Trạm Vương nhìn lại, nếu không phải bởi vì thiếu hụt Định Châu như thế nào ra nhiễu loạn như vậy. Sắc mặt Trạm Vương cũng không tốt hơn so với hắn, xanh trắng một mảnh, khiếp sợ bên trong mang theo uấn giận cùng ngày thường tiêu sái tự nhiên phán như hai người. Góc truyện audio.com, hắn không riêng gì nhân chuyện Định Châu ra bất ngờ như vậy, càng tức là Dĩnh Xuyên đổi vận sử cùng Khả đúng là trường từ cùng tư trình. Như là cảm giác được nhìn chăm chú trước mắt, hắn vừa nhấc mắt, đáy mắt nguyên bản bình tĩnh như qua sông lớn, thay đổi trong nháy mắt phức tạp đến cực điểm. Mạch nước ngầm mãnh liệt từ hai người trên điện tiền trong lúc đó tràn ngập đến toàn bộ triều đình, liền ngay cả Liêu Quang Dư vừa mới tới, không rõ ý tưởng cũng mơ hồ cảm giác được chút cái gì, loại không tiếng động lại lạnh lùng thấu cốt rằng con này làm kinh sợ cấm khẩu không nói gì. Chính là một lát công phu, lại dày vò mọi người đứng thẳng khó an. Trạm Vương thừa nhận phía trên ngự đài từ tức giận dần dần chuyển thành thâm lãnh bách thị, bỗng nhiên cung kính khom người, rất nhanh nói. Thỉnh bệ hạ cấp thần thời gian 5 ngày, trong vòng 5 ngày, thần cam đoan tướng sĩ Định Châu có cơm để ăn, tuyệt không kéo dài. Ân giam chính hận không thể dậm chân thở dài, bất quá thời gian ngắn như vậy, từ giữa đến địa phương loạn tượng đã sinh. Trạm Vương chỉ cần hoàn toàn bỏ mặc cho dù là bị giam cầm trong phủ, trong chiều sớm muộn gì cũng muốn thỉnh hắn ra mặt, khi đó chẳng phải xưa đâu bằng nay. Thời cơ tốt như thế, Trạm Vương lại cố tình nâng tay buông tha. Trạm Vương lúc này nói chờ lệnh tựa hồ căn bản đã quên lúc trước phát sinh qua chuyện gì, đứng trang nghiêm trong điện tĩnh nhận ý chỉ. Hiện tại tất cả mọi người đang chờ Hoàng thượng lên tiếng, là chuẩn, vẫn là không chuẩn. Nếu chuẩn trước Liêu Quang Dư tiến điện những lời này đều thành lời nói suông, Trạm Vương chẳng những vẫn ổn ở đầu mối càng làm cho người ý thức được địa vị hắn hết sức quan trọng. Nếu không cho phép tình thế trong triều rằng co chuyện Định Châu quá khẩn cấp lại thế nào bình định việc này. Trạm Vương lúc này từng bước tiến thối có trình tự, nhất thời đem hoàn cảnh xấu lúc trước đẩy trở về. Nhưng mỗi người cũng đều rõ ràng, lấy tính tình Hoàng thượng vừa lãnh câu ngạo, nếu cố ý muốn dùng Định Châu làm đại giới xử trí Trạm Vương, cũng là dễ như trở bàn tay. Phượng Diễn hiểu rõ thánh ý, tức khắc tiến lên tấu nói. Bệ hạ trước mắt sở nhu quân lương có thể từ Hán Trung Tứ Châu điều động nhiều nhất bất quá 10 ngày, liền cũng đến Định Châu. Trạm Vương nghe vậy tuấn mâu nhíu lại, ân giam chính cùng vệ tông bình đồng thời cáu giận nhìn về phía Phượng Diễn, không ngờ đã thấy Hoàng thượng nâng tay ngừng lại, mắt nhìn Trạm Vương. Nếu 5 ngày sau, quân lương không đến được Định Châu, lại làm thế nào? Này đó là cam chịu Trạm Vương thỉnh tấu, đối diện lúc đó, trong mắt Trạm Vương minh quang vi diệu. Nếu có chút mảy may sai lầm, thần mặc cho bệ hạ xử trí. Một đoạn thời gian trầm mặc, Dạ Thiên Lăng chậm rãi nói. Trẫm cho ngươi thời gian 10 ngày, tự giải quyết cho tốt. Cách chương.